Thần cấp phản phái hệ thống, tác giả, Nhất Điểm Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 44, tình thế chắc chắn phải chết. Hố cha hệ thống, thế mà cho ta ban bố một cái căn bản là không có cách hoàn thành nhiệm vụ. Diệp Hiên không nghĩ tới luôn luôn đáng tin hệ thống, lần này sẽ như vậy hố người. Nếu nói La Nguyệt là ích cung cảnh tu vi, Diệp Hiên nương tựa theo sở hữu át chủ bài, còn miễn cưỡng có một tia chu toàn khả năng, nhưng La Nguyệt tu vi đã đạt đến sinh tử cảnh, vậy thì căn bản không phải Diệp Hiên có khả năng lực địch. Dù sao song phương vượt qua hai cái đại cảnh giới, dù là Diệp Hiên có được Thanh Liên ba kiện bộ, cũng căn bản không phải là đối thủ của La Nguyệt, huống chi một bên còn có đầu nhìn chằm chằm dị thú. Nhân loại tiểu tử, tốc độ cút ra khỏi bổn vương địa bàn. La Nguyệt chưa lên tiếng, con dị thú kia trong miệng thì đã phát ra một trận như lôi đình gào thét. Phổ thông dị thú mặc dù không thông tiếng người, nhưng trước mắt đầu kia đã là sinh tử cảnh tu vi. Miệng nói tiếng người tự nhiên không nói chơi, chỉ là nguyên đan cảnh tu vi cũng dám tới này băng hỏa quật. Còn không mau lui, chớ có tự tìm đường chết. Lúc này La Nguyệt cũng lạnh lùng mở miệng nói ra. La Nguyệt đối với Diệp Hiên người khách không mời mà đến này tự nhiên cũng không chào đón. Nhưng Diệp Hiên dù sao giống như hắn cùng là nhân loại, lại tu vi thấp, bởi vậy hắn đối Diệp Hiên địch ý, ngược lại cũng không giống như dị thú như vậy mãnh liệt. Lần này Diệp Hiên đối mặt, có thể nói là hắn trọng sinh đến nay nhất là hiểm ác cục diện. Hai đại sinh tử cảnh cường giả, một cái là đối với hắn có mang địch ý mãnh liệt dị thú, một cái khác càng là nhiệm vụ của hắn mục tiêu, thậm chí ngay cả chạy trốn đầu này duy nhất đường lui đều cho hệ thống chặn lại. Bởi vì Diệp Hiên kết thúc không thành đánh giết La Nguyệt nhiệm vụ, cũng sẽ bị hệ thống mạt sát. Quả thực là tình thế chắc chắn phải chết. Ta nên như thế nào phá cục? Đáp lấy La Nguyệt cùng dị thú vẫn còn ở rằng co lấy, Diệp Hiên não tử tính toán thật nhanh. Nhân loại tiểu tử, còn không mau cút đi. Dị thú gặp Diệp Hiên chậm chạp bất động, lần nữa gào lên. Dị thú cùng La Nguyệt đã lớn chiến hồi lâu, song phương đều không làm gì được đối phương. Bởi vậy nó tuy nhiên xem Diệp Hiên tu vi thấp, nhưng trong lòng cũng sợ Diệp Hiên cùng La Nguyệt liên thủ. Cho nên dị thú mới nhiều lần uy hiếp Diệp Hiên, muốn ép Diệp Hiên rời đi. La Nguyệt lúc này tâm tư cũng hoạt lạc, tuy nhiên tiểu tử này bất quá là nguyên đan vũ tu, nhưng bao nhiêu cũng có thể cử đi điểm công dụng. Chính mình cùng dị thú lúc đối chiến, hắn nếu có thể theo bên cạnh tập kích, trận chiến đấu này hắn La Nguyệt phần thắng thì càng cao. Tiểu tử, đầu dị thú này chính là viễn cổ thần thú Viêm Hưu thú hậu nhân, toàn thân đều là bảo vật, không bằng hai người chúng ta liên thủ đánh chết, ta tự nhiên sẽ phân ngươi chút ít bảo bối. La Nguyệt thay đổi khi trước thái độ, mở miệng lôi kéo lên Diệp Hiên tới. Cơ hội tốt, lúc trước vậy mà không nghĩ tới đối La Nguyệt cùng Viêm Hưu thú mà nói, bọn hắn cũng là rằng co kết quả, ta ngược lại thành bọn họ phá cục người. Diệp Hiên tâm niệm chớp động, suy nghĩ như bay, hiện tại sinh cơ duy nhất chỉ có cùng cái kia Viêm Hưu thú liên thủ đánh giết La Nguyệt. Còn đánh chết La Nguyệt về sau, vậy cũng chỉ có thể đi một bước tính một bước. Diệp Hiên trong lòng âm thầm đã quyết định chủ ý. Ngay tại Diệp Hiên định theo Viêm Hưu thú câu thông lúc, trong lòng hiện lên một cái ý niệm trong đầu. Không đúng, không thể dạng này. Nếu là trực tiếp cùng Viêm Hưu thú liên thủ, chỉ sợ La Nguyệt lập tức chọn trước tiên đánh giết ta. Đến lúc đó ta căn bản ngăn không được hắn lôi đình nhất kích. Viêm Hưu thú tuy nhiên thông tiếng người, nhưng dù sao chỉ là dị thú, IQ chưa chắc có La Nguyệt cao. Coi như ta cùng La Nguyệt liên thủ, chỉ sợ nó cũng không nhất định sẽ lập tức xuất thủ trừ bỏ ta. Bởi vậy giả bộ liên thủ với La Nguyệt. đợi hắn cùng Viêm Hưu Thú đối chiến phân thân pháp thuật lúc, ta lại cho La Nguyệt tất sát nhất kích, chỉ có dạng này ta thu hoạch được sinh cơ khả năng mới là lớn nhất. Trong nháy mắt, Diệp Hiên cũng đã cầm các loại khả năng đều phân tích một lần. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục